Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 345, album tiêu thụ lượng kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 10 giờ Tiêu Viễn Dương cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại Tiêu Đại đạo diễn, không biết bị người mắng tư vị thế nào nha. Tiêu Viễn Dương vui sướng khi người gặp họa hỏi. Tiêu Vân Hải cười nói, cũng không tệ lắm, ít nhất bọn họ nói đều là nói thật, cứ việc khó nghe điểm nhi. Bất quá, người xem mua chướng mới là quan trọng nhất. Tiêu Viễn Dương cười nói, không tồi, tâm thái còn có thể. Đoán xem đi, ngươi salad phiền não đêm qua sẽ có bao nhiêu phòng bán vé. Tiêu Vân Hải cười nói, Viễn Dương ca, ngươi đây là ở khảo ta toán học nha. Hành, cho ta một phút thời gian làm ta hảo hảo tính tính. Hoa Hạ rạp chiếu phim cùng sở hữu 43.000 khối màn ảnh, chính mình chiếm trong đó 5, cũng chính là 2.150 khối màn ảnh. Mỗi khối màn ảnh giống nhau có 150-200 không đợi chỗ ngồi. Đêm qua cộng chiếu phim tam tràng, trong đó còn có một hồi là đêm khuya tràng, phòng chừng ghế trên suất sẽ không rất cao, có thể có 40. Liền không tồi, salad phiền não phiếu giới là một chương 30 khối, nếu mặt khác hai tràng dựa theo 80. Ghế trên suất tính toán nói, như vậy nó tổng phòng bán vé hẳn là 2.200 vạn. Tiêu Vân Hải đem cái này con số nói cho Tiêu Viễn Dương sau, Tiêu Viễn Dương cười ha ha nói. Toán học học không tồi, chúc mừng ngươi, salad phiền não phòng bán vé là 2.420 vạn, trước hai trong sân tòa suất 80. Tả hữu, đêm khuya tràng 46, hảo tiểu tử tính cả tuyên truyền ở bên trong, ngươi bất quá liền hoa 3.000 vạn, không nghĩ tới trong một đêm, liền tránh trở về một nửa, xem ra ngươi lại muốn đại kiếm một bút. Tiêu Vân Hải nói, Viễn Dương ca, ngươi lời này nói được thật giống như Hoa Hạ rạp chiếu phim không cần chia làm dường như. Đúng rồi, ngươi xem ta thành tích tốt như vậy, có phải hay không có thể đem bài phiến lượng thêm một ít nha? Tiêu Viễn Dương nói, yên tâm đi, điện ảnh phòng bán vé, ghế trên suất cùng bài phiến lượng là có quan hệ trực tiếp. Ngươi phiến tử thành tích tốt như vậy, rạp chiếu phim phương diện là sẽ không nhìn không tới. Tiêu Vân Hải nói, vậy thật tốt quá, hai người nói chuyện không bao lâu, Hoa Hạ rạp chiếu phim ở chính mình phía chính phủ trang chủ thượng công bố salad phiền não phòng bán vé, tức khắc khiến cho mọi người nhiệt nghị. Bằng vào 2.150 khối màn ảnh gần chiếu phim tam tràng liền thu hoạch 2.400 vạn phòng bán vé, như vậy thành tích ở cả nước đồng kỳ chiếu điện ảnh chung, xếp hạng đệ tứ. Xếp hạng đệ nhất vị chính là Hoa Kỳ khoa học viễn tưởng điện ảnh Tinh tế xuất phát. Này bộ từ Hollywood tiến cử phiến tử đã chiếu một vòng, ngày hôm qua lấy 160 triệu phòng bán vé liên tục ngày thứ 8 vinh đăng quán quân bảo tọa. Đại hình lịch sử chiến tranh phiến Đại Tần thu hoạch 120 triệu phòng bán vé giai tích khuất cư Á quân. Động tác phiến Long Hành Cửu Châu đạt được đệ tam danh, phòng bán vé thành tích là 8.400 vạn. Điện ảnh chính là như vậy, cường càng cường, nhược càng nhược. Tiêu Vân Hải cái này đệ tứ danh cùng đệ tam danh kém suất 6.000 vạn phòng bán vé. Bất quá tiền tam vị bài phiến lượng muốn xa xa cao hơn Tiêu Vân Hải salad phiền não, nếu dựa theo ghế trên suất tới tính toán nói Tiêu Vân Hải hẳn là xếp hạng đệ nhất vị, rốt cuộc đây là tân thượng phim nhựa. Cùng ngày, Hoa Hạ rạp chiếu phim liền ở bài phiến lượng thượng làm điều chỉnh, Tiêu Vân Hải salad phiền não gia tăng rồi gấp đôi, đạt được 4.300 khối màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salad phiền não biểu hiện cũng không làm viện tuyến phương thất vọng, phòng bán vé cơ hồ là trình bao nhiêu bội số tăng trưởng, cùng ngày phòng bán vé đạt tới 8.500 vạn, đứng hàng vị thứ 3, nháy mắt oanh động toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng, khoảng cách đệ nhất danh Tinh tế xuất phát chỉ kém 4.000 nhiều vạn. Phải biết rằng Tinh tế xuất phát đầu tư là salad phiền não hơn 20 lần, bài phiến lượng là nó gấp 2, chính là như vậy, mới so nó nhiều ra 4.000 vạn, như vậy thành tích không biết đánh nát bao nhiêu người mắt kính. Xem ảnh võng điểm vẫn cứ trình hai cực phân hóa trạng thái, ở người xem cho điểm một lan chung, tham dự salad phiền não chấm điểm nhân số bạo tăng tới rồi hơn 300 vạn người, thành tích không giảm phản tăng, từ 8.7 phân gia tăng tới rồi 8.9 phân, đứng hàng đệ nhất, mà chuyên gia cho điểm chung, 2.1 phân thành tích đồng dạng đứng hàng đệ nhất, bất quá là đếm ngược. Hai người thật lớn tương phản khiến cho một ít đi ngang qua các fan điện ảnh hứng thú, đều muốn nhìn một chút này bộ bị vô số người xem tán, rồi lại bị toàn thể nhà phê bình điện ảnh mắng điện ảnh rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngày thứ 3, bài phiến lượng lại lần nữa gia tăng, salad phiền não thành công phá 100 triệu, 120 triệu phòng bán vé lần đầu tiên đánh bại thanh thế to lớn Tinh tế xuất phát đạt được đệ nhất danh vòng nguyệt quế. Cứ việc Tinh tế xuất phát đã là liên tục chiếu phim 10 ngày, nhưng bị một bộ đầu tư gần 2.000 vạn bắp rang điện ảnh đánh bại, thật sự là làm người khó có thể tin. Ngày thứ tư, Salad phiền não tiếp tục đi cao 8.000 khối màn ảnh, 160 triệu phòng bán vé, quét ngang đồng kỳ hết thảy điện ảnh. Hai ngày sau là Song Hưu ngày, sở hữu điện ảnh phòng bán vé đều có tiểu biên độ tăng trưởng, mà Salad phiền não phòng bán vé càng là chướng làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ bảy phòng bán vé 190 triệu, chủ nhật phòng bán vé càng là đột phá 200 triệu đại quan. Tất cả mọi người choáng váng, đặc biệt là những cái đó không xem trọng bộ điện ảnh này nhà phê bình điện ảnh, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đây là làm sao vậy? Này không khoa học nha. Một bộ tiểu phẩm dường như điện ảnh thế nhưng có thể được đến như thế cao phòng bán vé, quả thực là nói giỡn. Chẳng lẽ nói các fan điện ảnh thưởng thức trình độ đều giảm xuống sao? Liền ở bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức Hoa Hạ điện ảnh chu phòng bán vé xếp hạng mới mẻ ra lò. No, một Salad phiền não 983, 450.000, no, hai Tinh tế xuất phát 744, 120.000, no, ba Đại tần 658, 750.000, no, bốn Long hành cửu châu 416, 580.000. Nhìn cao cao tại thượng Salad phiền não, toàn bộ giới giải trí người trong nghề một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó bộc phát ra một trận lửa nóng bình luận. Các lộ chuyên gia người phương sướng bãi ta lên sân khấu, một người tiếp một người đối Salad phiền não thành công phát biểu chính mình cái nhìn. Trên mạng các đại diễn đàn tác đồng thời bị Salad phiền não cấp chiếm cứ, người một lời ta một ngữ suy đoán nó cuối cùng phòng bán vé. Ngày 5 tháng 10, Salad phiền não phòng bán vé trải qua một trận giếng phun, lúc sau tiềm lực tựa hồ lập tức hao hết, phòng bán vé từ 200 triệu trực tiếp ngã đến 6.000 vạn, vượt qua 70. Giảm mức độ làm trong nghề ồ lên một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó phỏng đoán Salad phiền não có thể như diều gặp gió đột phá 2 tỷ đại quan nhà bình luận nhóm, lại lần nữa bị vô tình điện ảnh thị trường cấp đánh sưng lên mặt. Mà Tiêu Vân Hải tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng ở hắn đoán trước trong vòng. Rốt cuộc Salad phiền não chỉ là một bộ bắp rang dường như điện ảnh, suy yếu xuống dưới là không thể tránh khỏi sự tình. Loại này điện ảnh khuyết điểm chính là nhiệt mau, lãnh cũng mau, sẽ không cùng mặt khác kinh điển điện ảnh như vậy làm người xem xong một lần lại xem lần thứ hai, lần thứ ba. Bất quá, ngay cả như vậy Tiêu Vân Hải cũng kiếm phiên. Dựa theo cùng rạp chiếu phim chia làm, Salad phiền não đệ nhất tuần phòng bán vé Tiêu Vân Hải chiếm trong đó 47. Bảo đi quay chụp cùng đầu tư phí dụng, gần một vòng thời gian Tiêu Vân Hải liền kiếm lời 450 triệu lợi nhuận. Toàn bộ điện ảnh thị trường bị Tiêu Vân Hải này bộ tiểu đầu tư điện ảnh cấp làm long trời lở đất. Cái gì gọi là vốn nhỏ đại tiền lời, Salad phiền não vì đại gia làm ra tốt nhất thuyết minh. Rất nhiều giải trí công ty không nói hai lời, lập tức lên ngựa không ít tiểu đầu tư hài kịch điện ảnh, hy vọng có thể phục chế Tiêu Vân Hải này lệnh người khiếp sợ thành tích. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể là bắt chước bừa. Trừ bỏ Salad phiền não khiếp sợ giới giải trí ở ngoài, lại có một cái liên lụy đến Tiêu Vân Hải tin tức như diều gặp gió. Đó chính là Triệu Uyển Tình ít nhất còn có người album ở Salad phiền não chiếu ngày hôm sau, một trận chiến phong hoàng, doanh số đạt tới 2.034 vạn chương, trở thành 10 năm tới giới ca hát nhất bán chạy âm nhạc album. Truyền thông nhóm tựa như điên rồi giống nhau, muốn tìm Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hai cái đương sự phỏng vấn, đáng tiếc bọn họ một cái ở Hoành Điếm đóng phim, một cái khác đang khẩn trương quay chụp chính mình album MV, căn bản cũng chưa không phản ứng bọn họ. Cái này làm cho các phóng viên rất là bất đắc dĩ. Hai vợ chồng quả thực chính là giới giải trí kỳ ba. Nếu là thay đổi bất luận cái gì một vị ca sĩ có thể có như vậy một cái thành tích, mặc kệ nhiều vội, khẳng định đều sẽ ra tới khoe khoang một vòng, ít nhất cũng sẽ tiếp thu một ít truyền thông phỏng vấn, tham gia một ít đài truyền hình phỏng vấn tiết mục, không sao thượng nửa tháng đều thực xin lỗi như vậy một cái thành tích. Nhưng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình khen ngược e sợ cho tránh còn không kịp, tất cả đều chơi nổi lên biến mất, cái này làm cho các phóng viên có thể cao hứng lên mới là lạ. Kế tiếp một vòng, Tiêu Vân Hải Salad phiền não tuy rằng đại biên độ co lại, nhưng phòng bán vé vẫn cứ kiên quyết, 420 triệu thành tích xếp hạng Hoa Hạ điện ảnh bảng xếp hạng vị thứ 3, chỉ ở sau mới nhất chiếu Nghiệp Hòa cùng Đánh Cuộc Vương Truyền Kỳ. Đến nỗi Hoa Kỳ Tinh tế xuất phát đã chảy xuống tới rồi thứ 6 vị, chỉ đạt được 260 triệu phòng bán vé. Không thể không nói, thế giới này điện ảnh phòng bán vé cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, muốn được đến hảo thành tích người ít nhất muốn đánh bại đồng kỳ mấy chục bộ điện ảnh, này thật sự là quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù người điện ảnh giai đoạn trước có thể đạt được không tồi thành tích, nhưng chỉ cần tân điện ảnh vừa ra tất nhiên sẽ cho lão điện ảnh mang đến thật lớn đánh sâu vào, một khi chịu đựng không nổi, người điện ảnh phòng bán vé liền sẽ đã chịu phi thường đại ảnh hưởng. trừ phi ngươi điện ảnh có thể ưu tú đến hấp dẫn fan điện ảnh lại đây xem lần thứ hai, lần thứ ba như vậy nông nổi, bằng không tưởng liên tục 3 vòng đạt được phòng bán vé bảng đệ nhất cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liền tính là lúc ấy đại tông sư cũng chưa làm được, liền càng miễn bàn Tiêu Vân Hải này bộ Bắc Giang điện ảnh. Tự Salad phiền não lần đầu chiếu sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải liền vẫn luôn vì chính mình album MV ở bận việc. 10 bài hát MV kịch bản Tiêu Vân Hải đã sớm hoàn thành. Ở lục ca thời điểm, công ty liền cho hắn tìm một cái phó đạo diễn đi chủ hoạch kiến lập đoàn phim, làm quay chụp trước chuẩn bị công tác đi. Hiện tại, Lữ Bằng Phi đã không còn làm MV quay chụp công tác. Từ chân hoàn chuyện Hỏa Biến Hoa Hạ sau, làm phó đạo diễn hắn lập tức khiến cho công ty chú ý, Tiết Thiên Hoa càng là làm người tìm ra Lữ Bằng Phi trước kia chụp phim truyền hình, xem xong sau, hai lời chưa nói, liền đem hắn đề bạt thành phim truyền hình đạo diễn. Gần nhất hắn tiếp một bộ cổ trang phim lịch sử, đang ở khẩn trương quay chụp bên trong, nghe nói đều sắp đóng máy. Tần đưa tới cái này phó đạo diễn tên là Thẩm Phi, cũng là cái đại mập mạp, so với Lữ Bằng Phi tới, trình độ kém không phải nhỏ tí tẹo. Quang từ phim trường bố trí Tiêu Vân Hải là có thể nhìn ra người này năng lực chung quy chung củ. Cũng may Tiêu Vân Hải trải qua một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình mài rũa, đã là xưa đâu bằng nay. Vô luận là tổ chức năng lực, phối hợp năng lực vẫn là đạo diễn trình độ, đều có thật lớn tăng lên. 10 ca khúc MV tính cả chân dung tập, Tiêu Vân Hải gần dùng 2 chu liền bảo chất bảo lượng toàn bộ hoàn thành. Thiên Hoa truyền thông phó tổng Trương Học Đông vì có thể làm album đuổi kịp điện ảnh Salad phiền não chuyến xe cuối, mệnh lệnh công ty kỳ hạ in ấn xưởng đem đỉnh đầu công tác toàn bộ buông, tập trung toàn lực in ấn Tiêu Vân Hải này bộ cùng tên album. Đồng thời, công ty lập tức triển khai album dự bán, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Salad phiền não dự bán lượng liền đạt tới hơn 700 vạn, đánh vỡ Triệu Uyển Tình vừa mới sáng lập kỷ lục. Rất nhiều tưởng ở cái này nguyệt tuyên bố album ca sĩ, lập tức thay đổi ngay. Nói giỡn, Vân Hoàng album, ai dám cùng hắn chống chọi nha, Salad phiền não đệ tam chu thành tích không phải thực hảo, trượt xuống cực kỳ nghiêm trọng, gần được đến 8.800 vạn phòng bán vé, xếp hạng đệ thập nhất vị, hoàn toàn rời khỏi tiền 10 danh, Salad phiền não phòng bán vé đại bán cũng làm bên trong diễn viên đi theo phát hỏa một phen. Vì trợ giúp bọn họ hoàn toàn mở ra danh khí, Tiêu Vân Hải mang theo bọn họ tham gia một lần su IG sữa IG chủ nhật thu. Mới đầu, đại gia còn có chút câu thúc, nhưng ở Hà Phong cùng Tiêu Vân Hải hai cái lão bánh quẩy kéo hạ thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau. Tiết mục bá ra sau, hưởng ứng rất là không tồi. Đương nhiên, phòng bán vé đại bán Tiêu Vân Hải cũng không có đã quên Salad phiền não chủ sang nhân viên. Luôn luôn hào phóng hắn chẳng những thỉnh mọi người đến khách sạn 5 sao hào hào ăn một đốn, còn cho mỗi người bao một cái đại hồng bao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này làm cho những cái đó tham gia thanh xuân có hối đồng học rất là hâm mộ. Cũng may bọn họ phiến tử cũng sắp chiếu, hy vọng cũng có thể có cái hảo thành tích đi. Trải qua một vòng internet dự bán, Tiêu Vân Hải Salad phiền não album dự bán lượng đạt tới khủng bố 936 vạn chương, nói cách khác hắn album còn chưa chính thức thượng giá cũng đã một trận chiến phong vương. Đồng thời, hoa hạ các thành phố lớn băng đĩa cửa hàng sôi nổi gọi điện thoại đặt hàng Tiêu Vân Hải album, thêm lên không sai biệt lắm 500 vạn chương. Cùng ngày Thiên Hoa truyền thông ở chính mình trên official website công bố Tiêu Vân Hải album dự bán lượng 936 vạn, đặt hàng lượng 527 vạn chương tin tức sau, toàn bộ âm nhạc vòng bị khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Làm cái gì, còn không có tuyên bố, liền bán được 1.400 vạn chương, còn có để người sống. Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Trần Hoan ở tham gia một cái talk show, bị hỏi đến đối chuyện này có ý kiến gì không khi, hắn bất đắc dĩ nói. Đối với một cái âm nhạc người tới nói, cùng Tiêu Vân Hải sinh ở cùng cái thời đại, không thể nghi ngờ là một loại bất hạnh. Bởi vì ở hắn kia lộng lẫy quang mang chiếu rọi xuống, không có người có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Nhưng đồng thời, lại là một loại may mắn, bởi vì ngươi có thể thưởng thức đến hắn những cái đó êm tai âm nhạc tiến tới làm ngươi nhĩ giới mở rộng ra, linh cảm tăng gấp bội. Hãy chờ xem, lại quá một tháng chính là Kim Tôn âm nhạc tiết, có lẽ năm nay âm nhạc tiết chính là chuyên môn vì hắn tổ chức. Ở Triệu Uyển Tình album phá ngàn vạn khi, đã từng cũng có võng hữu nói qua cùng Trần Hoan đồng dạng lời nói, chỉ là thấp cổ bé họng, không có khiến cho mọi người coi trọng. Nhưng là tiếng hoa âm nhạc giáo phụ Trần Hoan nói ra lời này sau, hiệu quả liền không giống nhau. Mọi người đều ở trong lòng tính một chút, hoảng sợ phát hiện trừ bỏ giải thưởng Kim Tôn tốt nhất tân nhân ở ngoài, cơ hồ sở hữu giải thưởng đều có khả năng bị Tiêu Vân Hải chiếm cứ. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ nói Tiêu Vân Hải tưởng ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng bắt được đại mãn quán không thành. Liền ở đại gia ở trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm, Tiêu Vân Hải album Salad phiền não rốt cuộc ở ngày 21 tháng 10 đã cao giá tiêu thụ. Lúc này đây, Tiêu Vân Hải phi thường điệu thấp, đã không có triệu khai album cuộc họp báo, cũng không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, gần ở Thiên Hoa truyền thông trên official website cùng chính mình trang chủ thượng nói một chút, liền trực tiếp đổ bộ hoa hạ các thành phố lớn băng đĩa cửa hàng tiến hành đem bán. Ngay cả như vậy, cũng như cũ không có ngăn trở fan ca nhạc đối album này hòa giống nhau nhiệt tình, đầu ngày doanh số đạt tới 232 vạn chương, lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ âm nhạc giới. Các đại nổi danh internet, tạp chí, báo chí đều không ngoại lệ, toàn bộ ở chính mình đầu bản đầu đề thượng đăng này tin tức. Âm nhạc chi vương ngang trời xuất thế, Salad phiền não kỳ tích lại tục. Vân Hoàng Huệ mới nhất album Salad phiền não điệu thấp đổ bộ các đại ghi âm và ghi hình cửa hàng, đầu ngày tiêu thụ lượng kinh ngạc đến ngây người âm nhạc vòng. Vân Hoàng điện ảnh cùng tên âm nhạc album Salad phiền não thượng giá tao ngộ mấy trăm vạn fan điên đoạt. Trên mạng, những cái đó mua Tiêu Vân Hải album fan ca nhạc sôi nổi nhảy ra tới, ở các đại trên diễn đàn phát biểu vô số thiệp. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải lại một lần dùng hắn album Salad phiền não chứng minh rồi điểm này. Thật tốt, liền hai chữ dễ nghe. Hôm nay, ta bài ước chừng hai cái giờ đội, rốt cuộc mua được thần tượng Vân Hoàng mới nhất âm nhạc album Salad phiền não. Về nhà lúc sau, lập tức nghe xong một lần, ta chỉ có thể nói này hai cái giờ chờ đợi tuyệt đối là đáng giá. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần. Ta tình cũng thật, ta ái cũng thật, ánh trăng đại biểu ta tâm. Này bài hát thật sự là quá dễ nghe, Vân Hoàng vô địch, ta vĩnh viễn duy trì ngươi, ở fan ca nhạc siêu cao danh tiếng dưới, Salad phiền não album doanh số liên tục 3 ngày đột phá 200 vạn, một vòng bắt lấy 1.100 vạn chương. Hơn nữa kia 900 nhiều vạn dự bán lượng, gần một tuần Tiêu Vân Hải liền một trận chiến phong hoàng, đồng thời cũng biểu lộ Tiêu Vân Hải điện ảnh thêm âm nhạc tuyên truyền sách lược đạt được viên mãn thành công. Cách chương.